tiểu sinh mặc dù bất tài, nhưng cũng không phải là người bạc tình bội nghĩa. Chỉ hận hắc y tặc tử, cư nhiên dụng mê dược đối phó chúng ta, khiến chúng ta phạm sai lầm. Mặc dù tiểu sinh từ đầu tới đuôi là người bị hại, nhưng cũng không vì vậy mà bạc đãi đối với tỷ mà muốn sút cu này ghê. Tỷ yên tâm, quay lại hoa thuyền ta sẽ cầu hôn tỷ tỷ, không để tỷ tỷ chịu ủy khuất đâu. Bạn đang đọc truyện tại Tần Tiên Nhi tiếng khóc nhẹ lại, ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống nhìn Lý Tiểu nhưng thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, lại trước mặt hắn khóc không thôi. Đột nhiên chú ý tới ánh mắt của Lý Tiểu Dân đang nhìn lên thân thể của mình, không khỏi một trận thẹn thùng, cuống quýt cầm lấy quần áo, chân tay luống cuống mặc vào. Lý Tiểu Dân trong cung có thói quen hầu hạ Vân Phi mặc quần áo. Xem nàng mặc quần áo dùng, đã tiến lên giúp nàng mặc quần áo sắn tiện chiếm chút tiện nghi, cuối cùng nàng cũng mặc quần áo vào. Tần Tiên Nhi khuôn mặt đỏ bừng, đi qua đi kéo Vi Nhi, đem quần áo che lên thân thể nàng, miễn cho Lý Tiểu Dân không thấy được những cái không nên thấy. Lý Tiểu Dân đi tới, ngồi xuống, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, nói chính mình là người trung tình, tuyệt sẽ không làm ra chuyện bạc tình bội nghĩa, mời nhị vị mỹ nữ nhất định yên tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, công chúa hôn trộm. Hạ Tần Tiên Nhi nhìn khuôn mặt thành khẩn của hắn, phương tâm rối loạn, mặc dù không muốn gả cho một thanh niên tuổi còn nhỏ hơn mình, nhưng thân thể đã bị hắn chiếm được, còn biện pháp nào khác đây? Chẳng lẽ cuối cùng không lấy chồng hoặc thật sự ở trên sông Tần Hoài sống cả đời ư? Trong lòng nàng đang âm thầm suy nghĩ, nhưng Vi Nhi lại chậm rãi quay đầu sang, nhìn Lý Tiêu Dân thì thầm nói, ngươi cùng chúng ta trải qua một đêm, nếu để cho công tử cùng ngươi rất thân mật kia biết chuyện, vật chẳng phải là gây ra hiềm khích giữa các ngươi ư, làm cho tình cảm giữa các ngươi tan vỡ. Nếu như vậy, là chúng ta làm người xấu. Một câu nói này, như năm đạo thiên lôi cùng một lúc đánh vào đỉnh đầu Trần Tiên Nhi. Nàng phẫn nộ mà nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lý Tiểu Dân, cơ hồ muốn gạy hết sự ghê tởm trong lòng ra. Lại nhìn hắn giả bộ hướng đầu nhìn trời giống như không nghĩ ra người Vi Nhi nói là ai, càng không khỏi giận dữ. Hung hăng tát một cái vào mặt Lý Tiểu Dân, căm hận nói, không ngờ ngươi là một kẻ chỉ yêu nam nhân, ghê tởm. Một cái tát này đánh Lý Tiểu Dân ngã trên mặt đất, Tần Tiên Nhi ôm lấy Vi Nhi xoay người đi luôn, thi triển khinh công, trong nháy mắt đã ra khỏi ngôi miếu đổ nát, nghĩ tới vừa rồi mình thế mà bị một thiếu niên yêu nam nhân dùng cái vật dơ bẩn của hắn tiến nhập thân thể trong sạch của mình, không khỏi cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Lòng đầy đau khổ mà thâm tâm thầm thề, sau này tuyệt đối không gặp lại cái tên không có dương khí, chỉ yêu nam nhân mà không yêu nữ nhân này nữa. Lý Tiểu Dân không hiểu Vi Nhi nói đến ai, tiếp theo lại không hiểu tại sao tự nhiên bị tát, dụng lực từ mặt đất đứng lên, suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý tứ của các nàng, ngược lại bị lời Tần Tiên Nhi nói làm cho buồn nôn một trận, ghé vào đống cỏ nôn hồi lâu, mới lau khô nước mắt. Thì thào thề nói, ác nữ nhân, dám nói xấu phu quân nàng như vậy, sau này phu quân ta nhất định phải làm cho nàng mất hết sức lực, lại để cho nàng tiếp tục nói những lời ác tâm như vậy. Nghĩ đến điều ghê tởm này, Lý Tiểu Dân lại buồn nôn một trận, hơn nữa lại vừa nôn quá nhiều, trong mắt chảy ra đầy nước mắt chảy ra do nôn mửa, bi phẫn mặc quần áo vào. Chuyện ngày hôm qua, hắn đã ra lệnh cho Nguyệt Nương đi tra xét, chỉ là chưa chắc có thể tra ra lai lịch của những người áo đen này. Sự an toàn của hai vị công chúa hắn không qua lo lắng, bởi vì đêm hôm qua, Nguyệt Nương đã dùng truyền tâm thuật nói cho hắn biết nàng đã dùng danh nghĩa tiểu dân tử mượn hai cỗ xe ngựa trực tiếp đưa hai vị công chúa hồi cung. Giữa đường đi xem Lý Tiểu Dân một chút, tiện thể giúp hắn làm một việc hắn muốn làm mà không làm được. Sau lại vội vàng chạy đến xe ngựa trên đường lớn cách đó không tiếp tục bảo vệ sự an toàn của hai vị công chúa. Chân Bình công chúa và Trường Bình công chúa lần này xuất cung, hành động hết sức bí mật. Ngoại trừ Lý Tiểu Dân và Nguyệt Nương thì không còn ai khác biết. Các nàng lợi dụng chức vị tổng quản thái giám của Lý Tiểu Dân giả trang thành thái giám len lén xuất cung. Vì vậy, những tên áo đen này làm sao mà biết được thân phận thực sự của các nàng. Để trong thời gian ngắn như vậy tụ tập, phái người giết ngựa. Đây là một điều bí ẩn, làm cho Lý Tiểu Dân nghĩ trăm điều mà không sao lý giải được. Nghĩ không được sự tình, Lý Tiểu Dân cũng không tiếp tục suy nghĩ, đứng lên, chợt thấy đầu âm u, một trận váng đầu hoa mắt, cơ hồ muốn ngã xuống đất. Hắn vội vàng dựa vào vách tường, nghỉ ngơi một lúc lâu, mới tỉnh táo một chút, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, giống như bị phong hàn. Từ lúc tới thế giới này đây là lần đầu tiên hắn ngã bệnh. Đêm hôm qua, rơi vào trong nước, bị nước lạnh xâm nhập, sau lại trần truồng ở trong miếu này cùng nhị nữ điên cuồng làm việc đến nửa đêm, mệt nhọc quá độ, dĩ nhiên sinh bệnh. Lý Tiểu Dân đưa tay sờ cái trán nóng bỏng, trong lòng thầm than, cả ngày lao tâm khổ tứ, suốt đêm lại không được ngủ ngon, cũng khó trách mà ta sinh bệnh. À, đêm nay, ta thật sự là rất khổ cực. Hắn tự thương tiếc cho mà buồn bã lắc đầu, thầm nhủ vì ban đêm chăm chỉ cày cày mà than thở vài tiếng, cúi đầu ủ rũ mặc quần áo, mạnh mẽ chống lại cơn bệnh đi ra cửa, dùng truyền tâm thuật gọi tiểu quỷ Lâm Lợi từ xa đi tới, để cho hắn giúp mình tìm xe ngựa, lúc này mới miễn cưỡng đưa thân thể suy nhược về Hoàng Cung. Nằm ở trong phòng ngủ của mình ở Hoàng Cung, Lý Tiểu Dân bất tỉnh nhân sự, may mắn có Nguyệt Nương một bên hầu hạ, tận tâm hết sức mà hầu hạ hắn, nấu thảo dược, rồi dìu đỡ hắn, rót thuốc cho uống hết. Uống xong thuốc, Lý Tiểu Dân nằm ở trên giường tiếp tục hôn mê. Nguồn trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, mơ hồ cảm giác được một vị giai nhân đến trước giường, nhẹ nhàng ngồi bên giường, cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, nhẹ nhàng thở dài. Vị giai nhân tới đây chính là Trường Bình công chúa. Đêm hôm qua, tỉ muội hai nàng được Lý Tiểu Dân cứu ra từ trong nước, sau đó ngồi trên xe ngựa do hắn mượn chạy về cung. Vừa may lại được Tiểu Dân từ hối lộ thủ vệ thị vệ Trọng Kim, xuất ra thủ dụ từ thái tử mà Trân Bình công chúa chuẩn bị trước, lúc này mới có thể vào cung, không người nào phát hiện được sơ hở. Chính mình ở trong cung kinh hãi mà trải qua một đêm, mới có thể hơi bình tĩnh lại. Mặc dù không biết được ai muốn ám hại tỉ muội mình, nhưng cũng không dám ra khỏi cung, chỉ đi tìm tới nơi này tìm Tiểu Dân từ chơi đùa, hỏi hắn có biết chân tướng của vụ tập kích đêm qua, mặt khác cảm tạ ân cứu mạng.